mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 89, Hà Thần cưới vợ 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, Hồng Ngư lại đột nhiên hướng về phía Yến Nương khởi xướng chí mạng công kích. Đám người vốn cho rằng Hồng Ngư không có sức chiến đấu. Lại thêm nàng vừa mới nói qua, nàng lập xuống thiên đạo lời thề là không thể thương tổn Yến Nương. Ai có thể nghĩ tới, Hồng Ngư sẽ ngay cả thiên đạo lời thề đều không để ý. Một lòng muốn kéo lấy Yến Nương chết chung. Đám người liền thời gian phản ứng đều không có. Đương kịp phản ứng muốn ngăn cản thời điểm, đã quá trễ. Hồng Ngư công kích đã gần trong gang tấc. Đừng mơ tưởng thương tổn Tuệ Nương. Một tiếng giống giận dữ vang lên trong sơn động. Một nam tử mặc quần áo huyền sắc đột nhiên xuất hiện. Một kiếm ngăn cản Hồng Ngư công kích. Long Nguyên, làm sao có thể, người rõ ràng đã hồn phi phách tán. Hồng Ngư hoảng sợ trừng lớn mắt, dường như không thể tin được trước mắt mình hình tượng. Long Nguyên đã sớm chết đi nhiều năm, hiện tại lưu tại nhân thế bất quá chỉ là một vòng tàn hồn thôi. Phu quân, Yến Nương đầu nhập Long Nguyên ôm ấp, hai vợ chồng chăm chú ôm nhau. Yến Nương, Long Nguyên ôm thật chặt thê tử. Rõ ràng là một cái như sắt thép ngạnh hán hình tượng. Giờ phút này lại đỏ cả vành mắt. Không thể nào, là ta nhìn tận mắt ngươi hồn phi phách tán. Ngươi làm sao có thể là Long Nguyên? Hồng Ngư trong mắt tràn đầy điên cuồng. Hồng Ngư, giữa ta và ngươi, vốn là một hồi nghiệt duyên. Ngươi nói ngươi ta có túc thế nhân duyên. Đời trước ta cứu được ngươi, cũng thả ngươi. Nếu như đời trước ta biết mình thả đi tiểu yêu, có một ngày sẽ biến thành đại yêu vì tăng trưởng tu vi ăn thịt người. Kiếp trước ta nhất định sẽ không thả ngươi rời đi. Lão thiên gia để chúng ta gặp nhau lần nữa, không phải là vì để ngươi đến cùng ta tục duyên, mà là vì để cho ta tự tay tới đoạn kiếp trước cùng ngươi trận kia nhân quả. Long Nguyên cũng sớm đã từ Hồng Ngư nơi đó nghe nói bọn hắn kiếp trước kia đoạn nghiệt duyên. Cái này cũng kiên định hơn hắn quyết tâm giết tất ngư yêu. Đã hết thảy do hắn mà ra. Như vậy cũng nên từ hắn tự tay đến kết thúc. Người phong ấn ta lâu như vậy, hiện tại còn muốn tự tay giết ta. Ta một lòng vì ngươi. Vì sao ngươi đối ta như thế vô tình? Hồng Ngư bị đả kích lớn kêu khóc nói. Long Nguyên lạnh lùng nhìn Hồng Ngư. Trong mắt không có chút tình cảm nào. Con đường của ngươi đã đi sai lệch. Nếu có kiếp sau, nguyện ngươi có thể đi lên chính đạo, không muốn dẫm lên vết xe đổ. Một thanh kiếm từ Hồng Ngư phía sau đâm vào, động thủ chính là Lưu Quang Dị Sắc. Hắn không có kiên nhẫn kia, đến nghe tình cảm của một con thực nhân yêu tự bạch. Nhìn xem cá yêu yêu linh phá diệt, mọi người đối với con cá yêu này thật đúng là hoàn toàn đồng tình không nổi. Yêu tu hành không dễ dàng. Đi nhầm một bước liền sẽ vạn kiếp bất phục. Đối với yêu mà nói, ăn thịt người có thể tăng nhanh tốc độ tu hành, so với tốc độ tu luyện nghiêm túc của bọn họ nhanh hơn nhiều. Nhân loại huyết nhục, đối yêu tới nói, là khảo nghiệm lớn nhất. Nếu dùng ăn thịt người tới tu luyện, mặc dù có thể thời gian ngắn tăng lên thực lực, nhưng cũng chú định vĩnh viễn cùng đại đạo vô duyên, thì ra tu sĩ chính phái cũng sẽ từ sau lưng đánh lén. Kiều An vẻ mặt kinh ngạc, gần đây cô xem không ít phim cổ trang, rất nhiều cao thủ võ lâm tự nhận mình là nhân sĩ chính đạo, đều khinh thường thủ đoạn đánh lén này. Lúc ấy nhìn thấy những cái kia trên TV ẩn sĩ cao nhân lão tiền bối, cả đám đều chỉ thích hàm hậu thành thật nam chủ, đối với nam phụ tâm nhãn nhiều liền không để vào mắt. Cho dù nam phụ dùng trí thông minh cứu người, ở trong lòng những lão tiền bối kia, cũng chỉ rơi vào một cái đánh giá vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Kiều An lúc ấy là một mặt mộng bức. Ở trong nhận thức của Kiều An, còn tưởng rằng hiện tại những này tu sĩ chính đạo liền cùng trên TV đồng dạng. Từng cái không biết biến báo, đem thanh danh so với cái gì đều quan trọng hơn. Cho nên khi nhìn đến Lưu Quang Dị Sắc trực tiếp từ phía sau lưng đánh lén thời điểm, Kiều An mới có thể giật mình như vậy. Này làm sao cùng nàng thấy trên TV không giống nhau? Vì cái gì không thể? Lưu Quang Dị Sắc một mặt cổ quái nhìn về phía nàng. Kiều An đem tình tiết mình nhìn thấy trên TV nói ra. Đương nhiên còn không quên gia nhập mình nhả rãnh. Người cũng nói là TV. Ai sẽ đem tình tiết trên TV coi như thật? Lưu Quang dị sắc cho cô một ánh mắt, có phải là ngu ngốc hay không? Để chính cô trải nghiệm. Kiều An, đừng cho là ta nghe không hiểu ngươi tại châm chọc ta. Bên ngoài những quái vật kia giết đi lên. Giang Vân Vân ở một bên gấp đến độ dậm chân. Có thể phá giải nguyền rủa hay không? Giang Nguyên nhìn về phía Yến Nương hỏi. Giang Nguyên nghĩ thầm, nguyền rủa nếu là Yến Nương hạ, kia Yến Nương hẳn là cũng có biện pháp giải khai mới đúng. Nguyền rủa tuy rằng đem những thôn dân kia biến thành quái vật, nhưng cũng cho bọn họ bất tử chi thân. Nếu như không giải trừ nguyền rủa, bên ngoài những quái vật kia là thế nào cũng giết không chết. Ta thử xem, đại khái là tìm được phu quân, người yêu cũng bị giết. Hận ý trong lòng Yến Nương rốt cục cũng không sâu như vậy. Cũng nguyện ý cho những thôn dân kia một con đường sống. Nhưng hạ chú khó, giải chú càng khó. Yến Nương thử qua mấy loại phương pháp cũng không thể giải trừ nguyền rủa. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Nguyền rủa chi thuật, người thi chú lúc tín niệm mạnh bao nhiêu, uy lực liền lớn bấy nhiêu. Lúc ấy Yến Nương là đầy cõi lòng hận ý nguyền rủa những thôn dân kia. Trừ phi Yến Nương muốn giải trừ nguyền rủa tâm lỗi nặng lúc ấy oán hận. Nếu không là không có khả năng thành công. Long Nguyên làm Yến Nương phu quân. Ra mặt vì mọi người phổ cập khoa học một chút kiến thức nhỏ về thuật nguyền rủa. Vậy cái này chú khẳng định giải không được rồi. Yến Nương không oán bọn hắn đã là rộng lượng. Làm sao có thể muốn cứu bọn họ tâm có thể vượt qua lúc trước hận ý. Đây không phải nói đùa mà. Hoa Tử Minh nghe xong liền biết dựa vào Yến Nương giải chú khẳng định không được. Không cần nghĩ, giống như hai ngày trước ngạnh kháng đi, chống qua liền không có việc gì. Kiều An không sao cả, còn có thể có biện pháp nào? Chỉ có thể ngạnh kháng, lại là một đêm chiến đấu không ngủ không nghỉ với quái vật. Thật vất vả đợi đến hừng đông, bọn Kiều An ngay cả ngủ cũng không ngủ, tính toán trực tiếp xông vào tư đường. Đem nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành. Hiện tại nhiệm vụ ẩn giấu cũng không biết là hoàn thành hay chưa hoàn thành. Nhiệm vụ chính cũng không thể xảy ra vấn đề nữa. Nếu lẻn vào từ đường không có khả năng. Vậy thì trực tiếp dùng vũ lực giá trị bạo lực tiến vào đi. Bọn họ nhiều trừ linh sư như vậy. Còn sợ những thôn dân kia không thành. Sức chiến đấu ban ngày của những thôn dân kia thấp hơn nhiều so với ban đêm. Long Nguyên cùng Yến Nương biết bọn họ muốn đi giải cứu hồn phách của những nữ tử kia. Cũng tính toán đi hỗ trợ. Yến Nương hiện tại là có phu quân vạn sự đủ. Trên mặt một mực treo hạnh phúc mỉm cười. Toàn bộ quá trình giải thức ăn cho chó. Hoàn toàn không để ý cảm thụ của một đám độc thân. Bọn họ trở về thôn. Thôn dân quả nhiên đối với bọn họ thập phần đề phòng. Kiều An bọn hắn đã dự định muốn xông vào. Nên sẽ không khách khí với những thôn dân này nữa. Kiều An, Lưu Quang dị sắc còn có Long Nguyên cùng Yến Nương phụ trách tiến vào từ đường. Những người khác phụ trách ngăn cản thôn dân. Người xứ khác, không cho phép các ngươi tiến vào từ đường. Cút đi, rời khỏi thôn chúng ta. Các ngươi dám bất kính với tổ tiên chúng ta. Đám này ngươi đáng chết. Các ngươi đều cút cho ta. Lăn ra chúng ta thôn. Lăn ra ngoài. Lăn ra ngoài, lăn ra ngoài. Các thôn dân quả nhiên rất kích động. Đám người Giang Nguyên ứng phó với thôn dân bạo nộ. Mà đám người Kiều An rốt cục thuận lợi tiến vào từ đường. Từ đường bên trong có một cái phụ trách quét dọn lão nhân. Lão nhân này nhìn xem liền cùng bên ngoài những thôn dân kia không giống. Hắn cho Kiều An cảm giác có điểm giống một người. Giống cái kia thiên sát trưởng lão. Tấu chương xong. Cách chương.